Chúng ta hãy cùng mở cánh cửa đó ra, giờ ta sẽ nghe xem người nói gì về nguyên tắc mục tiêu xác định. Đáp, ngươi đang tưới nước lên những ngọn lửa của địa ngục đấy, nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm là ngươi, chứ không phải là ta. Ta cũng có thể nói với ngươi rằng, bất kỳ người nào có những mục tiêu và kế hoạch xác định đều có thể khiến cuộc sống phải trao cho họ bất cứ điều gì họ muốn. Hỏi, thật là một lời khẳng định rõ ràng, thưa bệ hạ, ngươi có muốn hạ thấp giọng xuống một chút không? Đáp, hạ thấp giọng xuống ư, không hề, ta còn muốn lên giọng cao hơn nữa cơ. Khi ngươi nghe những gì ta sẽ nói bây giờ, ngươi sẽ hiểu vì sao nguyên tắc mục tiêu xác định lại quan trọng đến vậy. Kẻ thù của ta biết rằng, mục tiêu xác định có thể giúp một người đóng chặt cánh cửa tâm trí của họ trước ta đến mức ta không thể phá vỡ được nó, trừ khi ta có thể lôi kéo họ hình thành thói quen buông thả. Hỏi, tại sao kẻ thù của ngươi không tiết lộ bí mật của ngươi cho tất cả mọi người bằng cách nói với họ hãy tránh xa ngươi bằng mục tiêu xác định? Ngươi đã thú nhận rằng 2% con người trên thế giới này thuộc về kẻ thù của ngươi mà. Đáp, vì ta thông minh hơn hắn, ta kéo con người ra khỏi mục tiêu xác định bằng những lời hứa hẹn. Ngươi thấy đấy, ta kiểm soát được nhiều người hơn kẻ thù của ta, vì ta biết kinh doanh và biết quảng cáo tốt hơn. Ta thu hút mọi người bằng cách cho họ thỏa thích ăn những thói quen suy nghĩ mà họ muốn được thỏa mãn. Hỏi, mục tiêu xác định là thứ con người sinh ra đã có sẵn hay phải cố gắng để đạt được? Đáp, như ta đã nói với ngươi từ trước, mọi người khi sinh ra đều có đặc quyền về sự xác định, nhưng 98% con người đã đánh mất quyền lợi đó vì họ đã gác vấn đề đó lại. Đặc quyền về sự xác định chỉ có thể được duy trì bằng cách sử dụng nó như một phương cách mà một người sẽ thực hiện theo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hỏi, à, ta hiểu rồi. Một người sử dụng phương pháp mục tiêu xác định cũng giống như một người có thể có được một cơ thể khỏe mạnh bằng cách sử dụng nó liên tục và có hệ thống. Có phải là như vậy không? Đáp, ngươi đã nói rất rõ ràng và chính xác đấy. Hỏi, giờ thì ta nghĩ chúng ta cũng đã đi được một chặng đường rồi đấy, tâu bệ hạ. Trước cuộc chúng ta đã tìm thấy khởi điểm mà tất cả những người tự chủ trong cuộc sống phải cất cánh. Từ lời thú tội kinh hoàng của ngươi, chúng ta đã khám phá ra rằng tài sản lớn nhất của ngươi chính là sự thiếu thận trọng của con người. Chính điều đó đã giúp ngươi dẫn họ đến mối hỗn độn của những thứ không xác định và các vật hối lộ đơn giản. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã học được rằng bất cứ ai sử dụng mục tiêu xác định như một phương cách để giải quyết vấn đề và sử dụng nó trong tất cả các hoạt động thường nhật không thể bị xui khiến để hình thành nên thói quen buông thả được. Nếu không có sự trợ giúp của thói quen buông thả, ngươi không thể có khả năng thu hút mọi người qua những lời hứa hẹn được. Điều đó có đúng không? Đáp, chính bản thân ta cũng không thể nói về sự thật đó rõ ràng hơn được nữa. Hỏi, giờ thì hãy tiếp tục và miêu tả xem mọi người đã bỏ mặc đặc quyền tự do và tự quyết của mình thông qua sự không dứt khoát và buông thả như thế nào. Đáp, ta đã có giới thiệu ngắn gọn về nguyên tắc này, nhưng giờ ta sẽ đi sâu vào các chi tiết cụ thể về cách thức hoạt động của nó. Ta sẽ phải bắt đầu từ khi con người mới chào đời. Khi một đứa trẻ ra đời, nó chẳng mang theo mình bất cứ thứ gì ngoài một cơ thể tượng trưng cho kết quả của sự tiến hóa của tổ tiên mình qua hàng triệu năm. Tâm trí của nó hoàn toàn trống rỗng. Khi đến tuổi nhận thức và bắt đầu nhận ra các vật thể xung quanh, nó cũng bắt đầu biết bắt chước những thứ khác. Sự bắt chước trở thành một thói quen cố định. Trước hết, một cách tự nhiên, đứa trẻ sẽ bắt chước cha mẹ nó, sau đó nó sẽ bắt đầu bắt chước họ hàng và những người nó gặp hàng ngày, trong đó có những người giảng dạy về tôn giáo và các thầy cô giáo. Sự bắt chước không chỉ ảnh hưởng đến những biểu hiện của cơ thể mà còn ảnh hưởng đến cả suy nghĩ của nó nữa. Nếu bố mẹ của đứa trẻ sợ ta và thể hiện nỗi sợ đó trong tầm nghe của đứa trẻ, nó sẽ đón nhận nỗi sợ đó qua thói quen bắt chước và lưu giữ nó như một phần của kho niềm tin trong tiềm thức. Nếu những người giảng dạy về tôn giáo thể hiện nỗi sợ hãi về ta dưới bất kỳ dạng thức nào, và tất cả họ đều như vậy, chỉ có điều là dưới dạng thức này hay dạng thức khác mà thôi. Nỗi sợ hãi đó được thêm vào nỗi sợ hãi giống như thế, được chuyển sang cho đứa trẻ từ cha mẹ chúng. Và hai dạng giới hạn tiêu cực này đã được lưu giữ trong tiềm thức để ta có thể lấy ra và sử dụng về sau. Cũng theo cách tương tự, thông qua việc bắt chước, đứa trẻ sẽ tự giới hạn quyền năng của suy nghĩ bằng cách lấp đầy tâm trí mình bằng sự ganh tức, ghét bỏ, tham lam, thối ô dâm, lòng thù hận và tất cả những suy nghĩ bốc đồng tiêu cực có thể hủy hoại mọi cơ hội của sự xác định khác. Trong khi đó, ta sẽ bước vào và lôi kéo đứa trẻ trở nên buông thả cho đến khi ta trói chặt tâm trí nó bằng nhịp điệu thôi miên. Hỏi, có nghĩa là từ những gì người nói, ta nên hiểu rằng người phải kiểm soát được con người từ khi họ còn rất trẻ, nếu không người sẽ hoàn toàn đánh mất cơ hội để kiểm soát họ. Đáp, ta muốn chiếm được họ trước khi họ làm chủ được tâm trí của chính mình. Một khi biết được về sức mạnh của tư duy của chính bản thân mình, con người sẽ trở nên tích cực và rất khó đánh bại. Có một sự thật hiển nhiên là ta không thể kiểm soát bất cứ người nào khám phá ra và biết cách sử dụng nguyên tắc mục tiêu xác định. Hỏi, có phải thói quen xác định là sự bảo vệ vĩnh viễn khỏi sự kiểm soát của ngươi? Đáp, không, điều đó không đúng chút nào cả. Sự xác định chỉ khép cánh cửa tâm trí của một người với ta khi người đó thực hiện nguyên tắc đó như một phương thức hành động, ngay khi người đó do dự, chần chừ hay không xác định về bất cứ điều gì. Anh ta sẽ lập tức rơi vào sự kiểm soát của ta. Bình luận, con quỷ nói rằng, ngay khi người đó do dự, chần chừ hay không xác định về bất cứ điều gì, anh ta sẽ lập tức rơi vào sự kiểm soát của ta. Khía cạnh trừu tượng và liên quan đến tinh thần trong triết lý của tác giả đã được thể hiện trong những phản ứng của con quỷ. Thứ nó gọi là sự xác định, ngày nay thường được biết đến bằng tên gọi, mục đích, hay hướng đến mục tiêu và hướng đến mục đích. Hết bình luận. Hỏi, sự xác định có thể làm được gì trong trường hợp cụ thể của một cá nhân? Ta muốn biết liệu một người có thể có được sức mạnh thông qua mục tiêu xác định mà không bị hủy hoại bởi quy luật bù trừ hay không? Đáp, câu hỏi của người khiến những minh họa của ta bị giới hạn, bởi có rất ít người trên thế giới này hiểu được nó, và cũng chỉ có rất ít người trong quá khứ hiểu được cách sử dụng mục tiêu xác định mà không thu hút những ứng dụng tiêu cực của quy luật bù trừ về phía mình. Giờ đây ngươi lại ép ta phơi bày một trong những mưu kế có giá trị bậc nhất của ta. Chắc chắn là ta sẽ nói với ngươi rằng, cuối cùng ta sẽ giành lại cho được tất cả những người đã tạm thời thoát khỏi ta nhờ mục tiêu xác định. Ta sẽ giành lại được họ bằng cách lấp đầy tâm trí họ lòng tham quyền lực và biểu hiện quá yêu cái tôi của mình cho đến khi người đó rơi vào thói quen xâm phạm quyền lợi của những người khác. Sau đó ta sẽ bước vào cùng với quy luật bù trừ và giành lại được nạn nhân của mình. Hỏi, từ những gì ngươi thú nhận, ta nhận thấy rằng mối đe dọa từ mục tiêu xác định cũng nguy hiểm tương đương như sức mạnh của nó vậy, điều đó có đúng không? Đáp, đúng vậy, và điều quan trọng hơn là mọi nguyên tắc tốt đẹp đều mang trong nó một mầm hiểm họa tương đương. Hỏi, điều đó thật khó tin, ví dụ như thói quen yêu thích sự thật thì có thể có mối nguy hiểm gì cơ chứ? Đáp, mối nguy hiểm nằm trong từ thói quen. Mọi thói quen, trừ thói quen yêu thích mục tiêu xác định, đều có thể dẫn đến thói quen buông thả. Lòng yêu thích thực sự, trừ khi nó cân xứng với việc tiếp tục theo đuổi sự thật, có thể trở nên giống với mọi mục đích tốt khác. Tất nhiên là người biết những gì ta làm với các mục đích tốt đẹp rồi đấy. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bình luận: mọi thói quen trừ thói quen yêu thích mục tiêu xác định đều có thể dẫn đến thói quen buông thả. Hết bình luận. Hỏi: thế tình yêu một người dành cho người thân của mình có nguy hiểm không? Đáp: tình yêu dành cho bất cứ thứ gì hay bất cứ ai trừ tình yêu dành cho mục tiêu xác định đều có thể trở nên nguy hiểm. Tình yêu là một trạng thái của tâm trí che mờ đi lý trí, làm suy yếu sức mạnh của ý chí và khiến một người mù quáng trước sự thật. Tất cả những ai có được khả năng tự quyết và đạt được sự tự do về tinh thần để tự suy nghĩ đều phải xem xét thật cẩn thận mọi cảm xúc có liên quan, dù rất xa, đến tình yêu. Có thể ngươi sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng tình yêu chính là một trong những cái bẫy hiệu quả nhất của ta. Cùng với nó, ta có thể dẫn những người ta không thể thu hút họ bằng bất cứ thứ gì khác đến với thói quen buông thả. Đó là lý do tại sao ta đặt nó ở vị trí đầu tiên trong danh sách những vật ta hay dùng để hối lộ. Hãy nói cho ta biết một người yêu thích điều gì nhất và ta sẽ có cách xử lý thích hợp để lôi kéo người đó trở nên buông thả cho đến khi ta trói chặt được họ bằng nhịp điệu thôi miên. Khi được kết hợp với nhau, tình yêu và nỗi sợ hãi cho ta những vũ khí hiệu quả nhất mà nhờ chúng ta có thể khiến con người buông thả. Cả hai đều hữu ích cho ta như nhau. Cả hai đều có tác động khiến con người lơ đễnh việc sử dụng tâm trí của chính mình. Hãy để ta kiểm soát nỗi sợ hãi của một người và cho ta biết người đó yêu thích điều gì nhất. Khi ấy, người có thể coi như người đó đã trở thành nô lệ của ta rồi. Cả tình yêu và nỗi sợ hãi đều là những năng lượng cảm xúc lạ lùng và hùng mạnh. Chúng có thể tiêu diệt hoàn toàn sức mạnh của ý chí và lý trí. Mà nếu không còn ý chí và lý trí thì sẽ chẳng còn gì hỗ trợ cho mục tiêu xác định nữa. Hỏi: nhưng Tâu bệ hạ, cuộc sống sẽ chẳng còn mấy ý nghĩa nếu con người không cảm nhận được những cảm xúc về tình yêu. Đáp: à, lòng luận của ngươi cũng đúng, nhưng ngươi lại quên không bổ sung phần cần phải đặt tình yêu trong sự kiểm soát tại mọi thời điểm. Tất nhiên, tình yêu là một trạng thái tinh thần đáng mơ ước, nhưng nó cũng là một biện pháp tạm thời được dùng để giới hạn hay hủy hoại sức mạnh của ý chí và lý trí, mà đối với những người muốn có tự do và khả năng tự quyết thì cả hai thứ này đều quan trọng hơn tình yêu. Hỏi: từ những gì người nói, ta hiểu rằng những người có được sức mạnh phải cứng rắn với những cảm xúc của mình hơn, phải làm chủ được nỗi sợ hãi và kìm nén tình yêu lại. Có đúng như vậy không? Đáp: những người có và duy trì được sức mạnh của mình phải có những suy nghĩ và hành động rõ ràng. Nếu người gọi những thứ đó là cứng rắn thì đúng, họ phải trở nên cứng rắn. Hỏi: chúng ta hãy cùng nhìn vào các nguồn lợi của sự rõ ràng trong các công việc thường nhật của cuộc sống. Cái gì có khả năng thành công hơn? Một kế hoạch tồi nhưng rõ ràng hay một kế hoạch khả thi nhưng lại không rõ ràng? Đáp: các kế hoạch tồi sẽ trở nên tốt nếu chúng rõ ràng. Hỏi: ý ngươi là bất cứ kế hoạch rõ ràng nào được thực hiện liên tục và theo đuổi một mục tiêu xác định đều có thể thành công dù nó không phải là kế hoạch tốt nhất? Đáp: đúng, ta có ý nói như vậy đấy. Mục tiêu xác định cộng với kế hoạch xác định thường sẽ đạt được thành công, dù kế hoạch có kém đến đâu đi chăng nữa. Khác biệt cơ bản giữa một kế hoạch có cơ sở và không có cơ sở là nếu được áp dụng một cách rõ ràng, thì kế hoạch có cơ sở sẽ được thực hiện nhanh hơn kế hoạch không có cơ sở mà thôi. Hỏi, nói cách khác, nếu không thể luôn đúng, thì có thể và nên luôn rõ ràng. Đó có phải là điều người muốn nói với ta không? Đáp, chính là ý đó. Những người có cả kế hoạch lẫn mục tiêu xác định sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại tạm thời là bất cứ thứ gì ngoài động lực khiến họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chính bản thân người cũng thấy rằng phương thức hành động như thế chắc chắn sẽ giành được thắng lợi nếu nó được sự xác nhận hậu thuẫn. Hỏi, liệu một người có cả kế hoạch lẫn mục tiêu xác định có chắc chắn sẽ thành công không? Đáp, không, những kế hoạch tốt nhất đôi khi cũng không xuôi chèo mát mái, nhưng người hành động với sự xác định luôn nhận thấy sự khác nhau giữa thất bại tạm thời và thất bại. Khi kế hoạch này không thành, anh ta sẽ thay thế bằng kế hoạch khác, nhưng anh ta sẽ không thay đổi mục đích của mình. Anh ta sẽ kiên trì, và cuối cùng, anh ta sẽ tìm ra được một kế hoạch giúp anh ta đến với thành công. Bình luận, người hành động với sự xác định luôn nhận thấy sự khác nhau giữa thất bại tạm thời và thất bại. Khi kế hoạch này không thành, anh ta sẽ thay thế bằng kế hoạch khác, nhưng anh ta sẽ không thay đổi mục đích của mình. Anh ta sẽ kiên trì. Hết bình luận. Liệu một kế hoạch dựa trên những thứ phi đạo đức hay mục tiêu bất công có thành công nhanh như một kế hoạch dựa trên sự công bằng và đạo đức hay không? Đáp, thông qua quy luật bù trừ, ai gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, những kế hoạch bất công và phi đạo đức có thể mang đến những thành công tạm thời. Nhưng thành công bền vững phải lưu tâm đến chiều thứ tư nữa, đó là thời gian. Thời gian là kẻ thù của bất công và phi đạo đức, nó là bạn hữu của công bằng và đạo đức. Việc không nhận thấy sự thật này chính là nguyên nhân của nạn tội phạm ngày một gia tăng trong những người trẻ tuổi trên thế giới này. Những tâm trí trẻ trung và thiếu kinh nghiệm dễ làm tưởng rằng những thành công tạm thời là lâu bền. Tuổi trẻ thường phạm sai lầm, ham muốn đạt được mọi thứ thật nhanh qua những kế hoạch bất công và phi đạo đức, nhưng lại không chịu nhìn xa hơn và quan sát những hình phạt rõ ràng sẽ đến, cũng như quy luật hết ngày sẽ đến đêm vậy.